Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 39, thiếu gia của ta. Góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm như vậy, bảo an đang muốn tiến lên một đám lập tức ngừng lại thân hình. Làm cái này nhân viên bảo an hội trường, bọn họ đối với thanh âm này chính là cực kỳ quen thuộc. Đơn giản là chủ nhân của thanh âm này đúng là chủ nhân tổ chức tiệc tối hôm nay. Minh Châu thị thị trưởng Lương Quốc Bình. Lương Quốc Bình ăn mặc một bộ Âu phục màu đen, trải lấy một đầu tóc sáng ngời, một khuôn mặt chữ quốc, nhìn qua không giận tự uy, ở một đám người vây quanh từ cửa thang máy đã đi tới. Thị trưởng, nhìn đến thị trưởng đại nhân lại đây, những người khác, bất kể là ai, đều là sôi nổi vấn an. Lương Quốc Bình cũng là gật gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt Âu Dương Ngạo Vân cùng Lạc Thủy Văn. Lão Lạc, Âu Dương, này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta nhìn đến Âu Dương công tử bị người đỡ đi xuống lầu. Lương Quốc Bình vừa đến đã mở miệng hỏi. Lương thị trưởng, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Thật sự là cái tên này không biết chỗ nào tới ra tay tàn nhẫn. Trực tiếp đả thương con ta yếu hại. Ta muốn cho hắn chịu trừng phạt xứng đáng. Âu Dương Ngạo Vân một tay chỉ vào Tô Phàm nói. Âu Dương, gia có gia pháp, quốc có quốc quy, nếu là hắn thật sự ra tay đả thương người, chuyện này cứ giao cho cơ quan tư pháp xử trí đi. Lão Phan, có ta, một người mập mạp khoảng 40 tuổi lập tức chui ra. Người này đúng là Minh Châu Cục trưởng, Cục Công an thành phố Phan Văn Lượng, dẫn đi, rõ, Phan Văn Lượng liền phải gọi người, lại nghe được thanh âm Âu Dương Ngạo Vân lại lần nữa vang lên. Lương thị trưởng, việc này cũng không cần ngươi phí tâm, ta sẽ tự xử lý, các ngươi đem hắn dẫn đi cho ta. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, Âu Dương Ngạo Vân đã gọi tới chính mình bảo an. Chấm, Âu Dương Ngạo Vân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là không tín nhiệm cơ quan tư pháp sao? Lương Quốc Bình cũng là hừ lạnh nói. Lương thị trưởng, ta tự nhiên tin ngươi, bất quá khuyển tử yếu hại bị thương. Khả năng từ đây vô hậu, thù lớn như vậy, ta sao có thể không tự mình báo? Âu Dương Ngạo Vân lạnh lùng nói. Âu Dương Ngạo Vân, ngươi đây là muốn động tư hình phải không? Lương Quốc Bình hoàn toàn nổi giận, làm thị trưởng Minh Châu Thị. Những năm gần đây ở dưới sự cai quản của hắn, Minh Châu Thị mặc kệ là kinh tế vẫn là trị an, đều là liên tiếp thăng cấp, chẳng sợ những cái đó gia tộc uy tín lâu năm. Cũng rất ít làm sằng làm bậy, hắn lại có thể nào dễ dàng tha thứ người khác vận dụng tư hình. Cho dù là người của Âu Dương gia tộc cũng không được. Lương Quốc Bình, người bị hại là nhi tử của ta. Chuyện này chúng ta cũng không có báo án, cho nên căn bản không cần tư pháp lập án. Liền tính ngươi là thị trưởng thành phố, cũng không quản được chúng ta. Chấm, ngươi, Lương Quốc Bình tức giận đến không được. Hiển nhiên không nghĩ tới Âu Dương Ngạo Vân to gan như vậy. Mang đi, Âu Dương Ngạo Vân nhưng căn bản mặc kệ sắc mặt của hắn. Chính mình nhi tử bị người đả thương thành cái dáng vẻ kia. Hắn đã cái gì đều không lo được, cho dù là đắc tội Lương thị trưởng cũng không quan tâm. Chấm, ai dám dẫn hắn đi, liền ở ngay lúc này, cửa thang máy lại vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Mọi người đều là sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cực phẩm mỹ nữ dáng người cao gầy đã đi tới. Nàng ăn mặc một kiện tây trang màu đen, hạ thân là một cái quần tây màu đen, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, dẫm lên trên sàn nhà phát ra thanh âm lộc cộc. Nàng dáng người cực cao, mang giày cao gót ước chừng có 1m8, một đầu mái tóc đen nhánh chát thành đuôi ngựa buộc ở sau đầu. Lộ ra một trương khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, sau lưng nàng, còn đi theo vài tên nam nữ, nàng tựa như một cái nữ vương cao ngạo, bước nhanh mà đã đi tới. Chấm, nhìn đến nữ tử này, ngay cả Lương Quốc Bình uy nghiêm trên mặt nghiêm túc cũng lộ ra một mặt ý cười. Tô tiểu thư, người đã đến, chào Lương thị trưởng, Tô viện viện mỉm cười cùng Lương thị trưởng chào hỏi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Ngạo Vân. Trên mặt đã che kín sương lạnh. Tô tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Ngạo Vân lông mày nhảy lên. Hắn có chút không rõ chính mình muốn mang đi tiểu tử kia. Mắc mớ gì đến Tô Viện Viện. Theo Tô Viện Viện ra trận, hội trường rất nhiều người ánh mắt đã toàn bộ rơi về phía bên này. Có kinh diễm, có hâm mộ, có đố kỵ, bất quá bây giờ tất cả mọi người là vẻ mặt tò mò. Đúng vậy à, đây là việc của Âu Dương gia. Nàng đứng ra nói cái gì? Âu Dương tiên sinh mới vừa nói các ngươi cũng không có báo án. Cho nên căn bản không cần tư pháp lập án đúng không? Tô Viện Viện trực tiếp lạnh lùng nói. Không sai, Âu Dương Ngạo Vân nhẹ gật đầu. Như vậy ý của ngươi là muốn giải quyết riêng. Không sai, Âu Dương Ngạo Vân lần nữa gật đầu. Ở ngay trước mặt chính mình phế bỏ chính mình nhi tử. Nếu là không tự tay giải quyết đi, về sau Âu Dương ra mặt mũi ở đâu? Về sau bọn họ còn như thế nào ở Minh Châu thị dừng chân? Đối với bọn hắn như vậy đại gia tộc mà nói, mặt mũi so với bất kỳ cái gì đều quan trọng. Lương thị trưởng, ngài cũng nghe được rồi. Chuyện này Âu Dương mọi người tính toán giải quyết riêng, cho nên chuyện này cũng không nhọc đến Lương thị trưởng phí tâm. Còn xin Lương thị trưởng tạo thuận lợi, Tô Viện Viện lại quay đầu đối với Lương thị trưởng nói. Cái này, được rồi, Lương thị trưởng nhẹ giọng thở dài một tiếng. Xem điệu bộ này, vị này Tô Tiểu Thư là tính toán vì thiếu niên kia ra mặt. Chỉ là nàng vì cái gì muốn vì thiếu niên kia ra mặt? Đơn thuần bênh vực kẻ yếu. Vẫn là, Tô Tiểu Thư, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn ra mặt hay sao? Âu Dương Ngạo Vân cũng ẩn ẩn nghe minh bạch ý của Tô Viện Viện. Không sai, Tô Viện Viện dùng sức nhẹ gật đầu. Mọi người đều là sửng sốt, bao gồm Âu Dương Ngạo Vân. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Tô Viện Viện nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Nhìn thấy chỉ là trên khuôn mặt tuấn tiếu xoái khí kia của Tô Phàm còn mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó dứt khoát kiên quyết nói. Thiếu gia của ta, chấm, t, tất cả mọi người, mặc kệ là Lương Quốc Bình, vẫn là Lạc Vân Tu, lại hoặc là Âu Dương Ngạo Vân, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Viện Viện là ai? Kia chính là Giang Nam Tô Gia Thiên Chi Kiêu Nữ, tuổi còn trẻ đã sáng lập ra mấy trăm tỷ tài sản. Hiện giờ về nước nhập chú Minh Châu Thị, sáng tạo Vân Phàm Tập Đoàn, chỉ là tài chính ban đầu liền vượt qua 300 tỷ. Là 300 tỷ, không phải 30 tỷ, cho dù là Minh Châu Thị đệ nhất tập đoàn tài chính. Tổng tài sản tập đoàn tài chính Lạc Thủy, cũng bất quá hơn 80 tỷ. Chính là người ta chỉ là một cái tài chính ban đầu liền hơn 300 tỷ. Này sau lưng sẽ có bao nhiêu tài chính, ai cũng không rõ ràng lắm. Khi Tô Viện Viện sáng tạo Vân Phàm Tập Đoàn, toàn bộ Minh Châu Thị không thể nghi ngờ nhấc lên một trận gió lốc. Trung tâm gió lốc này chính là cái này kêu Tô Viện Viện Thiên Chi Kiêu Nữ. Tiến sĩ hai ngành kinh tế học, quản lý học, Tô gia ngôi sao hy vọng. Du học trở về liền thành siêu cấp phú hào, nữ thần trong lòng vô số nam nhân, thần tượng trong mắt trong cảm nhận của vô số nữ nhân. Như vậy một cái vô số người nói chuyện say xưa, mấy ngày thời gian liền trở thành Minh Châu thị nhân vật mưa gió. Thế nhưng nói cái gì? Nói cái này thiếu niên vừa ra tay liền phế bỏ nhị công tử Âu Dương gia là thiếu gia của nàng. Thiếu gia, không phải đệ đệ. Không phải ca ca, không phải cái gì thân thích, mà là thiếu gia, nói một cách khác, nàng chỉ là một cái thị nữ của hắn. Một cái thị nữ liền như vậy có tiền, như vậy thân là thiếu gia như hắn đâu. Editor, Suanmi 0562, cách chương.